Chương 1044, mê trận. Đầy tháng tình huống hiện tại cũng không tốt đến nơi đâu. Nàng vết máu đầy người, ngồi trên mặt đất, những cái kia màu tím đen tiểu trùng đều hội tụ tại bên cạnh nàng. Lúc này, đầy tháng trong ánh mắt QNZ có một tia nghĩ mà sợ, may mắn, tới đây trước đó, phụ thân đại nhân cho gia tộc của nàng bên trong quỷ dị nhất thần bí cổ trùng, thế thân cổ cũng là bởi vì có thế thân cổ, nàng mới may mắn vẫn còn sống. Vừa nghĩ tới Ngô Vương mộ bên trong cái kia đáng sợ màu đen quan tài, đầy tháng liền toàn thân phát run. Nàng muốn rời đi nơi này, lập tức rời đi nơi này từ mình mang theo người không gian đại lý đổ ra một ít linh đan. Đầy tháng không chậm trễ chút nào đem những đan dược kia tất cả đều một mạch nuốt xuống. Đơn giản chạy một chút tâm pháp, nàng liền lảo đảo nghiêng ngã đứng dậy, trốn giống như rời đi đỉnh núi tại đầy tháng mang theo những cái kia cổ trùng sau khi rời đi. Toàn bộ đỉnh núi thổ địa đều biến thành tiêu màu đen, gió lạnh lạnh thấu xương, nghẹn ngào trong tiếng gió, tựa hồ có vô số oán linh đang khóc kể ra Ngô Vương mộ vốn chỉ là tại Triệu Thành vùng ngoại thành một cái phong cảnh khu, đường lên núi có mấy đầu đều là cảnh khu đã sớm tu chỉnh tốt, đối với điểm này, Ninh Hoan Tâm bọn hắn đều rất rõ ràng, thế nhưng là ở tại bọn hắn xuống núi thời điểm, vẫn là phát sinh ngoài ý muốn. Bọn hắn bị vây ở trên sơn đạo rõ ràng chỉ là một đầu rất bình thường đường xuống núi, đường cũng không phải là rất trường, nhưng là bọn hắn đi tới đi lui, nhưng vẫn tại đều tại một chỗ bồi hồi, mà lại vô luận như thế nào đi, đều đi ra không được là mê trận. Lại một lần nữa đi tới đám người làm ký hiệu địa phương thời điểm, Cố Đình rốt cục chậm rãi mở miệng. Cả tòa sơn được thiết lập trận pháp. Vậy làm sao bây giờ nghe được Cố Đình, Cố Xương có chu tờ bối rối? Nếu không chúng ta từ bỏ tranh tài cùng gia tộc hoặc là huyền học sẽ xin giúp đỡ đi vô dụng. Ninh Hoan Tâm lắc đầu. Trên núi phát sinh nhiều chuyện như vậy, Ngô Vương mộ đều đổ sụp. Nếu là huyền học sẽ cùng gia tộc người còn có thể nhìn thấy tình huống của chúng ta, bọn hắn đã sớm chủ động liên hệ chúng ta thế nhưng là cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có nhận đến bọn hắn bất luận cái gì tin tức. Như vậy rất có thể chúng ta bị ngăn cách đến một cái trận pháp bên trong, bọn hắn không liên lạc được chúng ta. Đương nhiên còn có một cái càng đáng sợ phỏng đoán chính là nói đến đây, Ninh Hoan Tâm ánh mắt tại. Vài người khác trên mặt chợt lóe lên, lập tức mới trầm thấp mở miệng, Yến Kinh huyền học sẽ bên kia khả năng QNZ xảy ra vấn đề rồi cho nên bọn hắn không có thời gian đến quản chúng ta cái gì nghe được Ninh Hoan Tâm, mấy người đều sắc mặt đại biến. Cái này đây không có khả năng A Diệp Cửu Yên có chút chần chờ, Cố Hoan, ta không phải hoài nghi ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy huyền học sẽ cường đại như vậy. Mà lại chúng ta những môn phái kia lĩnh đội cũng đều tại Yến Kinh, mạnh như vậy đội hình cùng thực lực, nghị muốn đối phó bọn hắn, trừ phi là một cái thế lực lớn siêu cấp, mà lại cái kia cái thế lực còn muốn có đầy đủ tu sĩ, đầy đủ năng lực theo ta được biết, trên đời này, hẳn không có dạng này một tổ chức khổng lồ á tổ chức khổng lồ. Nghe được Diệp Cửu Yên, Ninh Hoan Tâm chỉ là thả xuống trong mắt, trầm thấp tự nói lấy, ai biết được, có lẽ có đâu lê lạc thi chỗ cái tổ chức kia. Chính là như vậy một cái thần bí cường đại tổ chức tốt, vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau lúc này, Cố Đình đột nhiên mở miệng, hắn lấy ra mấy cái trận kỳ, trận pháp này ta cần muốn suy diễn một chút, các ngươi chờ ta một hồi. Cố Đình không hổ là Cố gia tinh anh, còn là một tu luyện toàn tài.